mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 289, thần hy, về nhà, 3, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, Hạ Bảo Bối lại một lần nữa khẳng định bé bị cha tính kế. Mẹ kiếp cha thật tình vô sỉ à, làm người thật không có lằn danh, tiện nghi của con trai cũng chiếm. Hạ Thiên cũng là người phản ứng nhanh nhạy, Đường Bạch Dạ đã đưa ra điều kiện, bé đương nhiên cũng muốn làm tính toán, đem lợi ích lớn nhất hóa, cha biết, chúng ta là một con rồng phục vụ, không cần đại lý, cha đã muốn quyền đại lý Bắc Mỹ, không có vấn đề, con cho cha. Chỉ là, dựa theo giá thị trường tính, không để ý quyền đại lý cho cha. Cha muốn đi qua tổ chức Vương Bài, không có vấn đề, chúng ta có thể phối hợp, nhưng giá cũng muốn dựa theo thị trường tính, không để ý chiếu cố cha, nhưng ngay cả một chén nước trà cũng không có. Hạ Thiên ngụ ý, làm cái gì đều phải lấy tiền. Không cần thương lượng với bọn họ, Đường Bạch Dạ nhíu mày. Hạ Bảo Bối lắc đầu, không cần, loại chuyện nhỏ này chính con có thể quyết định. Dù cho Long Tư cùng Lục Chân có ý kiến, bé cũng có thể làm được. Đường Bạch Dạ đưa một tay đến, thành giao. Hạ Bảo Bối đạm đạm nhất tiếu, nắm tay anh, thành giao. Thế là, hai trong ba đại môn phái toàn cầu cứ như vậy đạt thành giao dịch cấu kết với nhau làm việc xấu. Cha, nếu như Tiêu Tề biết chúng ta cùng giải, cha cảm thấy anh ta sẽ làm như thế nào? Hạ Thiên hỏi, Đường Bạch Dạ hừ lạnh, Tiêu Tề sẽ lập tức tìm được cha cùng Vân Giật, đưa ra điều kiện rất mê người, tranh thủ hợp tác cùng nhau đối phó các người. Nếu như toàn cầu chính là một giang hồ, hôm nay là tập đoàn Hỏa Vân cùng tổ chức Vương Bài tranh lão đại. Đường môn bọn anh đều muốn mượn hơi đối tượng. Hạ Bảo Bối lấy vẻ mặt cha tốt nhất có chút phong độ nhìn Đường Bạch Dạ, cha không muốn làm không gian đạo a, như vậy rất đáng xấu hổ. Con không tin cha sao? Đường Bạch Dạ vui vẻ nói, lòng tứ đối với tác phong của người, vô cùng hoài nghi, vô cùng xem thường. Cha đối với tác phong của anh ta cũng rất hoài nghi. Đường Bạch Dạ nhịn không được châm chọc, tổ chức Vương Bài có Long Tứ cùng Lục Chân lão đại như vậy có thể đứng vững, cha vẫn luôn cảm thấy các người chịu không nổi một đả kích. Ai biết đánh lâu như vậy mới biết chúng ta là rất kiên cố, ha ha ha. Hạ Bảo Bối kiêu ngạo cười, chúng ta tố chất nhân viên nội bộ tuyệt đối so với Đường môn cao hơn. Chưa chắc, Hạ Bảo Bối tới hưng chí, ngày nào đó lúc rảnh rỗi, cha cho một đội đến căn cứ Trung Đông, chúng ta làm một cuộc thi đấu hữu nghị được không? Lão tử sẽ sợ con sao? Hạ Bảo Bối cười ha ha, cha không sợ con, chỉ sợ chống khủng bố biết được tin tức này, sẽ dốc toàn lực tiêu diệt chúng ta. Đường Bạch Dạ cười, xoa xoa tóc bé, về đi ngủ đi, đã khuya. Cha kỳ thực có con trai như con vậy, cha rất kiêu ngạo đi. Hạ Bảo Bối nói, nhìn, cha dễ dàng lấy được quyền đại lý thị trường Bắc Mỹ. Đường Bạch Dạ yêu nghiệt cười, đảo lộn chúng sinh, vậy hợp tác vui vẻ, con trai Bảo Bối. Vậy cũng thỉnh cha sau này, chiếu cố nhiều hơn. Cha con hai người nhìn nhau cười, lộ ra một loại chúng ta tươi cười chờ xem. Hạ Bảo Bối về nhà, đã là 3 giờ sáng, bé online, nội tuyến gọi đã loạn thành một đoàn, Hạ Bảo Bối thầm nghĩ, Liễu An đã đem tình huống báo cáo chi bộ cấp châu Á, chi bộ châu Á nhất định sẽ đem tình huống báo cáo cho Long Tứ. Bé vừa lên tuyến, Long Tứ liền giống, Bảo Bối, Đường Bạch Dạ là cha cậu. Hạ Bảo Bối nói, hết sức chính xác, Lục, góc truyện audio.com, Chăn xoa trái tim nhỏ, trời ạ, trái tim nhỏ của tôi đến bây giờ còn phù phù phù phù nhảy, cậu thế nào biến thành con trai Đường Bạch Dạ? Cách chương.